Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 258, tìm tới tổ chức. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsien/dao/tsu/vien/chéo Thánh Linh. Quả nhiên không đơn giản. Nhân tộc đại thánh than nhẹ. Nhưng là cái này nhìn như khen ngợi lời nói. Lại trêu chọc đối phương lửa giận ngút trời. Ngươi là ai? Hồng Quang đại thánh sắc mặt thay đổi. Không còn khi trước cuồng ngạo. Đây là một cái có năng lực sát thương nó người. Một cái không tốt khả năng liền muốn lật thuyền trong mương. Ta tên Thanh Dương. Là, người giết ngươi. Thanh Dương đại thánh cười khẽ. Có lăng liệt sát cơ. Sau đó chân thân đập ra. Tấm kia tinh hà bàn cờ cũng động. Lôi cuốn lấy trên đại trận trước. Một trưởng đánh ra. Công chính bình thản. Đại khí bàng bạc. Có chư thiên tinh thần đang lóe lên. Giống như là tại cô đọng một vùng vũ trụ. Ta muốn nâng ly máu của ngươi. Rửa sạch vết thương của ta. Hồng Quang đại thánh sắc mặt âm trầm. Không có chút nào nhượng bộ. Một thân chiến lực thăng hoa đến cực hạn nhất. Muốn giết chết Thanh Dương đại thánh. Mỗi một vị đại thánh, nếu không phải tại đặc thù trong tinh vực, đều có thể thành là chúa tể một phương, tự có một loại vô địch tự tin. Giờ phút này bọn hắn tại tiến hành điên cuồng nhất công sát. Đại thánh huyết dịch chiếu xuống tinh không, giết tới điên cuồng trình độ, tại một mảnh đáng sợ trong ánh sáng, đạo ngân vô tận, một mảnh lại một phiến nối liền cùng một chỗ, như dưới ánh trăng sóng gợn lan tăn biển cả, liên tiếp. Đây là một trận kinh thế chiến, là đạo pháp đối quyết, đụng kịch liệt, tinh không thương vũ đều bị dung luyện vì lan lộn độn. Hồng Quang đại thánh toàn thân trên dưới có thần quang bảy màu bắn ra bốn phía. Thân thể của hắn tan rã, hóa thành một đạo cầu vồng ở bên trong vũ trụ chìm nổi. Cái này đến cái khác huyền diệu phù văn ở bên trên thần kiều xuất hiện. Lít nha lít nhít, đây là nó bản nguyên cấm thuật. Có một loại vượt qua hồng trần khổ hải đạo vận ở trong đó. Chí cường khí cơ trùng kích. Chiến lực đang không ngừng tăng lên. Cơ hồ liền phá nhập một cái huyền diệu lĩnh vực. Thanh Dương đại thánh sắc mặt trầm tĩnh. Tinh thần đại trận tại thời khắc này áp xúc. Hóa thành một mặt tinh thần thần kính. Giống như có thể chiếu rọi đại thiên thế giới. Chấp trưởng ở trong tay của hắn. Có vô cùng đo uy năng. Hồng Quang đại thánh toàn thân đều ở nở rộ quang huy. Huyết khí xuyên qua thương vũ. Chấn động bát phương. Thần kiều phía trên có vô số trật tự thần liên giống như là từng đầu hoàng vũ đồng dạng bay vụt mà. Đến, muốn đem Thanh Dương đại thánh đâm xuyên. Nhưng mà, tinh thần thần kính chấn động. Cùng Thanh Dương đại thánh huyết khí ngưng kết thành một thể. Giờ khắc này ra ngập trời thần uy. Mặt kính bóng loáng như ngọc. Tràn ra ánh sáng óng ánh, đem tất cả pháp tắc công kích toàn bộ còn nguyên ngăn cản trở về. Đây là một tiếng trời sập vậy thanh âm. Hồng Quang đại thánh diễn hóa ra thần kiều rung động, sau đó giải thể, hóa thành chân thân, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Ở bên trong mảnh tinh vực này bay ngược mà ra, Thanh Dương đại thánh lập tức theo vào, chủ động công kích, tinh thần thần kính nở rộ tiên quang. Có hư không chi triển khai tiêu vào. Cơ hồ muốn ngưng trệ thời không. Ngay cả Hồng Quang đại thánh chân thân đều bị giam lại. Cơ hồ khó mà động đậy. Trong chốc lát, tinh thần thần kính bám vào ở bên trên bàn tay của hắn. Sáng chói chói mắt, hướng về phía trước trấn áp. Muốn đem khác nhất cử giết chết. Một tôn thánh linh muốn bị giết ngay tại chỗ. Xa xa cổ tinh phía trên. Mọi người tộc thánh nhân đang hoan hô. Đây là cùng cảnh giới tranh phong. Nhân tộc đại thắng thánh linh. Thắng được đường đường chính chính. Giống. Sống chết trước mắt. Hồng Quang đại thánh tuôn ra kinh thiên gầm thét. Tại thời khắc này. Có một loại như vực sâu như ngục khí cơ bão. Quét sạch vạn cổ tinh không. Lực lượng kinh khủng vỡ vụn tất cả. Tất cả giam cầm đều bị đánh nát. Tại trên người của nó. Bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường mâu. Phong mang giống như có thể đâm xuyên cửu trọng thiên vũ. sắc bén tới cực điểm. Chỉ là bị nó huy động, liền làm quần tinh rơi xuống. Mảnh tinh vực này lập tức liền ảm đạm xuống. Đáng sợ vô biên, một cỗ để đại thánh đều run rẩy khí tức phô thiên cái địa. Quét sạch thiên vũ đế chấn động. Ta thừa nhận, xác thực của ngươi đủ cường đại. Nhưng là cuối cùng nhất định phải chết. Hồng quang đại thánh trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc. Tộc ta chuẩn đế vì chuyến này ban thưởng thần binh. Hôm nay sẽ dùng huyết nhục của ngươi đến tẩy lễ. Nhân tộc chư thánh đều biến sắc. Chiến cuộc trong nháy mắt này bị nghịch chuyển. Chuẩn đế binh khí lại là đáng sợ đến bực nào không có đẳng cấp tương đương lực lượng đối kháng. Thanh dương đại thánh nguy rồi. Một mâu huy động, một loại kinh khủng đạo tắc dung ra. Phương xa tinh không đều ở sụp đổ. Loại uy thế này cùng nhau mạnh hơn đại thánh ra đâu chỉ gấp trăm ngàn lần mặc dù cường đại như. Thanh dương đại thánh, tại thời khắc này cũng không dám ngạnh kháng. Chỉ có thể đem hư không lực lượng vung đến cực hạn. Ẩn giật, tại từng viên hằng tinh phía trên hiện lên. Tránh né mũi nhọn, không có ích lợi gì. Hồng quang đại thánh thét dài. Vừa vào chuẩn đế chính là khác biệt một trời một vực. Người có thể tránh tới khi nào nó huy động chuẩn đế thần binh. Cái thế uy năng quét ngang. Đồng thời đặt chân thời gian lĩnh vực. Theo đuổi không bỏ. Muốn chém giết đối thủ. Rửa sạch sỉ nhục. Ngay trong nháy mắt này. Bên trong chiến trường lại nổi lên biến cố. Một đạo như tiên đồng dạng thân ảnh chợt hiện. Đó là cơ hoàn vũ. Giờ phút này hắn phảng phất vạch phá vạn cổ thời không. Hướng về hồng quang đại thánh đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Hồng quang đại thánh xúc động. Tiện tay vung ra thần mâu. Dưới cái nhìn của nó. Đột kích chi nhân mặc dù khí thế ngập trời. Nhưng là không có đứng ở đại thánh cấp độ phía trên. Phất tay có thể diệt. Cơ hoàn vũ ánh mắt bắn ra. Trên người tuôn ra sáng chói nhất ánh sáng. Trong mi tâm có một hơi ma bình tại chìm nổi. Giờ phút này bị hắn thôi động. Trực tiếp khôi phục. Cực đạo pháp tác trùng kích. Phụ cận tinh vực giống như hóa thành hư không hải dương. Vô số tinh thần tại tiêu tan. Ma bình gia trì ở tại thân. Giờ khắc này cơ hoàn vũ cảm giác trạng thái của mình nhảy lên tới nhân sinh đỉnh phong nhất. Hắn khí huyết sôi trào. Một sát na này cường thế xuất thủ. Trong nháy mắt đăng lâm lĩnh vực thần cấm. Lại, tăng phúc chiến lực bí thuật cấm kỵ bị thôi động đến cực hạn. Giai tự bí, tam sinh luân hồi. Cuối cùng càng là có tiên quang lấp lóe. Một loạt huyễn ảnh xuất hiện. Dòng dã nhiều chín người. Cùng một chỗ công phạt. Cái kia chín bóng người cũng không ổn định. Chỉ ra rồi một kích. Liền đều biến mất. Nhưng là cũng đủ rồi. Giờ phút này cơ hoàn vũ chiến lực thực sự có thể nói là nhìn xuống vạn cổ thánh nhân. Trong nháy mắt đó thực sự dám cùng đại thánh khiêu chiến. Phối hợp thôn thiên ma quán. Mặc dù đại thánh cầm trong tay chuẩn đế thần binh lại như thế nào phi tiên lực bị thi triển. 10 đạo tiên quang vắt ngang thiên vũ. Đế binh ra chỉ đối cứng trường mâu. Ngược lại đem chấn hôi. Đánh cho hồng quang đại thánh máu tươi phun ra. Chân thân bay ngược ở bên trong tinh không vô tận. Càng là có một cánh tay hóa thành cho bụi. Đế binh, hồng quang đại thánh phun máu. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng là phản ứng mau lẹ. Không có nửa phần tử chiến ý nghĩ. Trực tiếp huy động trường mâu. Phá vỡ hư không. Trốn vào sâu trong vũ trụ. Truy, cơ hoàn vũ cùng thanh dương đại thánh nhìn nhau. Nhất khởi động thân. Đem một tôn đại thánh cấp số thánh linh đuổi đến như chó nhà có tang. Cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, khiến cho chạy thoát, yên tĩnh trong vũ trụ. Cơ hoàn vũ cùng thanh dương đại thánh cùng tồn tại. Nhìn về phương xa, đa tạ đạo hữu, chấm ngoặc kép, không đợi thanh dương đại thánh nói hết lời. Cơ hoàn vũ liền một mặt tha thiết cầm tay của hắn. Trên dưới lay động, không dễ dàng a, ta rốt cục, tìm tới tổ chức. Tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.